Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, tiền đồ ảm đạm a. Đem so sánh với tự mình một người minh tư khổ tưởng không được đầu mối. Để đó một cái sống qua mấy ngàn năm lão yêu quái không đi thỉnh giáo hỏi thăm một hai. Mới là nhập bảo sơn tay không mà quay về đâu. Người nào đó cảm thấy rõ ràng làm lĩnh giáo suy nghĩ. Lại vẫn từ trong lòng không thoải mái. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta có thể khoan nhượng ngươi như thế đánh ta. Hiện tại coi như là phế vật lợi dụng. Ân, chính là lợi dụng phế vật. Vật tận kỳ dụng. Tại cửa ra vào đang luyện công các đệ tử thật vất vả nhìn thấy sư tôn đi ra. Đang muốn tiến lên vấn an. Lại phát hiện sư tôn một mặt nặng nề vội vã lạnh như băng đi. Các đệ tử tất cả đều một mặt mộng bức. Không dám tùy tiện rủi ro. Dù sao đều là thông minh hài tử. Sư tôn có vẻ như không cao hứng. Ta cũng cảm thấy. Vân sư tỷ, ngươi nhìn sư tôn sắc mặt. Có phải hay không? Vân Tú Tâm rụi rụi con mắt. Có chút không xác định nói. Chẳng lẽ lại sư tôn vậy mà bị thương? Có thể mấy ngày nay có vẻ như cũng không có chiến đấu à? Bị thương? Trình Dai Dai lo lắng hỏi. Sư tôn thế nào? Vân Tú Tâm vừa định nói. Ta có vẻ như nhìn thấy sư tôn trên đầu có ba cái bao lớn. Nhưng là còn chưa kịp nói. Liền nghe đến một tiếng ho khan. Sư tôn thanh âm nghiêm khắc truyền đến. Các ngươi từng cái làm sao không luyện công? Chẳng lẽ các ngươi đều rất nhàn à? 10 cái đệ tử nhất thời giải tán lập tức. Câm như hến. Có lẽ ta nhìn lầm. Vân Tú Tâm thầm nghĩ. Lấy sư tôn cái kia một thân thông thiên triệt địa tu vi. Hãn hữu địch thủ. Làm sao lại thụ thương? Mà lại liền xem như coi là thật thụ thương tất nhiên là đã trải qua kinh thiên động địa cực kỳ bi. Thảm ác chiến, như thế nào lại đầu đầy bao dạng này hiếm thấy thương thế. Nghe được Vân Dương ý đồ đến, Đồng Tề Thiên một mặt quỷ dị nhìn xem Vân Dương. Ngươi cảm thấy cái này không bình thường. Nói cho ngươi, đây mới là bình thường nhất trạng thái. 3 năm một lần thiên vận kỳ thi đấu. Trước mắt lúc này, khoảng cách thiên vận kỳ thi đấu nói chung còn có hơn 3 tháng thời gian. Khẩn trương như vậy thời gian, ai còn đi ra hoạt động? Vạn nhất đi ra môn phái cao thủ gặp phải cao thủ khác xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chẳng phải là không duyên cớ tổn hại thực lực bản thân, giúp cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Vạn nhất đệ tử hạch tâm xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Vạn nhất, cái gọi là tồn tại tức hợp lý, có vô số khả năng dẫn đến giáng cấp. Cũng có vô số khả năng dẫn đến thăng cấp không thành. Còn có vô số khả năng dẫn đến lúc đầu có thể không giáng cấp hoặc là lúc đầu có thể thăng cấp lại. Trở nên không có khả năng. Hữu tâm thiên vận kỳ chi chiến phái môn tự nhiên muốn mức độ lớn nhất phòng ngừa ngoài ý muốn xuất. Hiện mà lấy bất biến ứng vạn biến chính là tốt nhất pháp môn. Khi tất cả người đều lo liệu lấy bất biến ứng vạn biến pháp môn thời điểm. Đương nhiên chính là giang hồ không gợn sóng. Có gì kỳ quái? Đồng Tề Thiên hừ một tiếng nói. Ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi cửu tôn phủ một dạng. Mới thành lập chẳng phải. Liền si tâm vọng tưởng đến dùng một cái gánh hát rong đi trượt chân một cái cuốc. Ta cho ngươi biết. Bọn hắn hiện tại sẽ không lại hành đạo giang hồ, thậm chí sẽ không ở chuyên tâm luyện công tu hành, liền xem như hiện tại đụng phải thời cơ đột phá, cũng không dám tại trong lúc mấu chốt này đột phá. Vạn nhất lần này đột phá tốn thời gian lâu ngày, bỏ lỡ cạnh kỳ chi chiến đâu. Vạn nhất cái này đột phá xảy ra ngoài ý muốn, dồn làm cho bản thân thực lực không tiến ngược lại thụt lùi đâu. Thậm chí liền xem như thành công đột phá. Thế nhưng là đột phá đằng sau ngược lại vượt ra khỏi đối chiến phạm vi. Như cũ sẽ tạo thành khá là nghiêm trọng hậu quả. Đây đều là muốn cân nhắc sự tình. Cho nên lấy bất biến ứng vạn biến. chính là trước mắt tất cả tông môn thế lực nhất quán chiến lược chiến thuật phương châm. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Vân Dương gật gật đầu. Thì ra là thế, nguyên lai chân tướng càng như thế dễ hiểu. Về phần các ngươi hiện tại giết người môi đoạt tài, nguyên, hắc hắc, ngươi cho rằng ai cũng không biết là các ngươi làm. Hiện tại bất quá là bỏ mặc các ngươi tùy ý. Chờ bọn hắn xác định đẳng cấp hoàn tất rảnh tay, tự nhiên có thu thập ngươi chỗ trống. Bằng cửu tôn phủ một cái sáng lập gánh hát rong, thật muốn thu thập ngươi, bất quá chỉ là một bữa ăn sáng, trở tay có thể thành. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, nói, ngươi chờ xem, đi qua thiên vận kỳ xác định đẳng cấp chi chiến đằng sau. Ngươi cái này cửu tôn phủ tất nhiên sẽ có vô số đếm không hết khách tới thăm còn có khiêu chiến. Mặc kệ ngươi nơi này lần cạnh kỳ chi chiến bên trong phải chăng có thể có được thiên vận kỳ. Đều là như vậy, bằng ngươi một cái vừa mới thành lập môn phái, thu nhận sử dụng trọn vẹn 10,000 đệ tử. Ngươi đây là muốn thượng thiên, vẫn là phải lật trời a? Ta nghe qua ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề, những môn phái kia đến tìm ngươi, yêu cầu từ nơi này chọn mấy cái hạt giống đi qua. Ngươi có cho hay không? Ngươi không cho, vậy liền đánh, nói không chừng đến lúc đó, ngươi ngày kế muốn nghênh tiếp khiêu chiến, so thiên vận kỳ thi đấu thời điểm còn nhiều hơn, còn tàn khốc hơn, còn nguy hiểm hơn, tùy tiện đều có thể một khi lật úp, sớm tối diệt hết, ta thật rất có hứng thú nhìn ngươi đây cửu tôn phủ có thể chống đỡ đến đâu. Một bước a. Nguyên lai còn có như vậy đến tiếp sau. Những ngày này là ta ếch giếng nhìn trời. Tự cho là đúng. Vân Dương sờ lên cằm. Kiểu nói này, cửu tôn phủ đúng là tai họa ngầm trùng điệp. Có lẽ vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai đâu. Cửu tôn phủ ăn bữa hôm lo bữa mai vân vân hay là nói sau. Hiện tại, hẳn là có rất nhiều môn phái đã bắt đầu lên đường tiến về thiên vận kỳ thi đấu chi địa. Thậm chí có chút môn phái này sẽ đều đã đến. Phải biết thi đấu chiến đấu địa hình cũng là quyết định thắng bại một cửa ải lớn khóa. Sao không cần hào hào khảo sát cẩn thận? Như thế nào bài binh bố trận? Như thế nào bày mưu nghĩ kế? Đều muốn sớm bố trí chuẩn bị. Mà người thế mà còn tại bề bộn nhiều việc tăng lên thực lực bản thân. Mặc dù là bởi vì tự thân thực lực tổng hợp không đủ. Nhưng Đồng Tề Thiên một phen đĩa nhạc đại lục sau khi lại cũng cảm giác từng đợt tâm mệt mỏi, lần cảm giác tiền đồ vô lượng. Đối với Đồng Tề Thiên dạng này một cái uy tín lâu năm cao giai cường giả mà nói, gặp được Vân Dương dạng này hiếm thấy trưởng môn, dạng này hiếm thấy môn phái, cũng thật sự là đủ. Lấy Đồng Tề Thiên bản tâm phán đoán nói, cửu tôn phủ tiền cảnh có thể nói bừng sáng. Chỉ cần điệu thấp cái 3 năm. Tham dự lần tiếp theo thiên vận kỳ thi đấu. Thừa cơ mà lên. Không có chút nào muộn. Trong đó giảm sóc chỗ trống thật to dồi dào. Nhưng gia hỏa này lại vẫn cứ liền muốn lần này liền một bước đúng chỗ. Cái này mẹ nó thực sự là sinh tử coi nhẹ a. Mà lại hết lần này tới lần khác đối với thiên vận kỳ thi đấu lại một bộ không để trong lòng dáng vẻ. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Đồng Tề Thiên xoa mi tâm hỏi. Vân Dương trần chờ. Bây giờ còn có 3 tháng 08 ngày. Ta điều tra lộ tuyến. Từ cửu tôn phủ đến thi đấu đấu trường lộ trình không đến 7 ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Hơn nữa còn không cần tốc độ cao nhất đi đường. Có thể dự trừ lại nhất định thời gian nghỉ ngơi. Cho nên ta muốn, phải chăng có thể tại cuối cùng 10 ngày nào sẽ xuất phát? Hắn ngượng ngùng cười cười. Các đệ tử thực lực, còn cần rèn luyện, nhiều một ngày thời gian rèn luyện, liền có một ngày chỗ tốt, có thể lại tiến bộ một chút, cũng là tốt. Đồng Tề Thiên thật to thở dài một hơi, ngài thật sự là quá khách khí. Lại hoặc là quá lạc quan. Hiện tại cửu phong tọa hạ đệ tử căn bản cũng không phải là cần tiến bộ một chút, mà là cần trên phạm vi lớn bay vọt một chút. Ai, cao nhất thần huyền nhị phẩm, muốn đi cùng người ta tinh anh giai tầng tôn giả đệ tử đối chiến. Chí ít, vầng kém hai cái cấp độ lớn. Nếu là chưa từng bái tại thiên vận kỳ môn phái bình thường người giang hồ, thậm chí cả một đời đều đi không hết hai đại cấp độ tu hành tiến độ. Ngươi chuẩn bị tại thời gian 3 tháng bên trong hoàn thành. Ta thật không biết nên nói ngươi là lòng tin 10 phần hay là si tâm vọng tưởng. Ý nghĩ háo huyền, chấm ngoặc kép chấm chấm. Dấu bé hôm qua nhìn linh dị tiểu thuyết, thấy ta nửa đêm không dám ngủ, nghẹn bàng quang đau cũng không dám lên nhà vệ sinh. 555 dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.